mình sống sâu sắc, không phải là sâu sắc xấu. Mình sống sâu sắc. Mà cái sâu sắc đó là làm gì? Không phải mình soi mói người ta, không phải mình dòm ngó người ta, mà mình biết trân quý những ngày tháng mình có được, và những cái đặc biệt là những cái gì mà mình được gần gũi người thân mình, cái đẹp, cái dễ thương, cái hay của họ, mình tán thưởng, mình tán dương, mình trân quý và mình sống với nó. Ngày hôm qua có một vị cũng than, thì Pháp Hòa có nói như thế này: nhiều khi mình phải quán á, trong cuộc sống của mình á, không bao giờ mình có được tất cả. Nhiều khi mình có cái này phải mất cái khác. Pháp Hòa nói ví dụ, hôm nào mình đến một bữa ăn rất là ngon, bụng thì miệng thì muốn ăn nữa, nhưng mà bụng ăn nổi nữa không, no quá rồi. Cái bắt đầu mình nghĩ tới cái tham thứ hai nha. Hồi nãy là cái tham miệng mình muốn ăn rồi mà bị bụng no, thì mình nghĩ cái tham thứ hai: ê, lấy hộp tu go. Có như vậy thì quý vị thấy không, mình cái tham thứ nhất là miệng muốn ăn mà bụng no, tưởng là mình dừng ngay đó, tham phát triển, lấy hộp tu go. Rồi bắt đầu mình lấy một hộp, lấy hai hộp, nhưng mà rốt cuộc rồi mình cũng nói là sao, thôi nó lấy ít ít thôi, ăn lấy nhiều ăn không hết. Như vậy là tại vì mình ăn không hết thì mình tốt. Tại mình ăn không hết, chứ nếu mình mà quơ hết á là mình cũng sẽ quơ. Mà nếu như người nhà mình mà đông á là mình sẽ quơ. Nói như vậy để chúng ta thấy cái gì gọi là tư duy để nhìn lại mình. Đó, sâu sắc là mình thấy được những cái đó. Những cái đó nó không có tội lỗi gì hết, nhưng mà để chúng ta thấy cái gì gọi là phàm phu. Phàm phu là cái chất thường tình của chúng ta. Cho nên mình quy y Phật để mình là Phật tử. Phật tử để làm chi? Phật tử để mình sống với chất Phật. Còn nếu mình không là Phật tử thì mình là tục tử, phải không? Mà tục tử thì sống với cái chất Phật. Cho nên quy không có không vô đạo, không phải vô đạo, không phải để làm member để mai mốt ghi sổ lên trận, mà quy y để mình biết quay về. Quay về, mà trước hết mình phải quay về với Phật. Phật là ai? Phật là giác, Phật là tỉnh. Trong kinh đó, đưa lên 10 cái ý nghĩa của Phật. Nhiều khi đâu phải ngoài cái sức tỉnh giác ra, sống có thương yêu là Phật, sống có tha thứ là Phật, sống có bao dung là Phật, sống biết nhìn sâu, biết hiểu là Phật. Hồi nãy quý vị vô phòng thăm Pháp Hòa, trong cái buổi nói chuyện Pháp Hòa mới nói trên cuộc đời này á, chúng ta biết thì cũng nhiều nhưng mà hiểu không bao nhiêu. Biết khác, hiểu khác á. Mới tới đây, ô tôi biết chị ở Houston, tôi biết chị ở Austin. Biết thôi, người ta gặp thôi, chị biết anh không biết, anh ở đâu, nhà ở đâu, vợ của ai, chồng của ai. Họ hiểu không? Không. Tại sao biết không? Sống chung với người thương chưa chắc đã hiểu nữa. Cho nên mình sống chung á, mình hiểu được nhau, sống lâu, sống bền, sống có chấp nhận, sống có tha thứ, có bao dung. Trở lại, khi mình lấy thức ăn thì mình nói mình hồi nãy mình cái thứ nhất là mình no rồi, mình nói không ăn nữa, nhưng mình cái tham nó khởi lên, thứ hai nó phát triển, nói thôi lấy hộp tôi gồm. Nhưng mà lấy gì thì lấy cũng đâu lấy hết, phải không? Đó là chỉ một thứ thôi, còn nhiều thứ. Bây giờ nè, mình muốn đi ra ngoài đường, ít xe, lái nó khỏe, nhưng mà cũng một lem thôi, chứ không lẽ gì không có xe cho nên lạng sao không? Lạng kiểu đó cảnh sát còn thăm gì lẹ nữa, hỏi anh có uống rượu say không? Rốt cuộc cũng đi không một đường chứ mấy. Pháp Hòa hay có cái tập suy tư mấy chuyện vậy đó. Mà cái đó là gì? Đó là thiền. Thiền đâu phải ở trên tọa của Bồ Đoàn. Cái đó mới thiền, cái tọa, cái bàn tọa thôi mà. Thiền là cái này. Cái này phải thiền. Cho nên mình không khéo, mình ngồi thì có ngồi mà không có thiền. Tại cái tâm mình nó vẫn mông lung. Ngồi thiền quanh năm suốt tháng mà cái cách sống không sâu sắc. Cách sống nó cạn cợt, nó ngắn ngủn. Thí dụ như ai mà tốt với mình, khi mình tươi tắn lên. Ai mà không tốt với mình, cái mình không dễ thương. Thậm chí xin phép sám hối đại chúng, nhiều khi mình nói kỳ, ai cúng nhiều vui, cúng ít không vui. Không được. Có nhiều khi người ta phiền não, người ta chưa có thẩm thấu, người ta chưa có hiểu được mình. Ta hiểu mình khác, ôi cái cô đó, cái ông đó, cái chị đó nói vậy chứ không có sao hết á. Ta hiểu mình rồi ta thấy là thứ mình được. Nhưng trên đời này mấy người hiểu mình? Đa số là người ta chỉ biết vậy thôi. Tôi biết đó, cái bà đó bà sân lắm. Tôi biết đó, cái ông nó ông si lắm. Tôi biết đó, cái ông kia ông tham lắm. Nhưng mà ví dụ như người ta hiểu xong chứ, trời ơi nó tham chứ nó không có ăn đâu, nó đem gì nó cho không à. Ta hiểu được cái chiều sâu đó là ta tha mình liền. Nhưng mà có ai biết cái việc mình làm đâu. Cho nên tại sao chúng ta phải sám hối? Sám hối để nhờ những cái lời kinh. Mình tự nói không được, không biết nói. Mà nếu mình mà có trước Phật mà mình nói, không có nói mấy này đâu. Mình không có nói là tội của con là gì, lỗi của con là gì, cũng có ít lắm. Mình tới trước Phật nói Phật phù hộ cho con. Nói nghe cho nó hoa mỹ đi, giờ thân tâm an lạc. Nhưng mà nói đúng ra là gì? Cho con mạnh giỏi, cho con bình an. Nhưng mà tại vì chư tổ là cái người đã trải qua những cái khổ, cho nên các ngài viết lên những lời sám hối đó để cho mình có một cái phương pháp mình nương vào, cái chữ, cái câu kinh mình nương vào để mình phát lồ sám hối. Trong Phật giáo sám hối nói cho đủ, nếu mà nói cái nghĩa chân, nghĩa tròn của sám hối là phải nói bốn chữ: phát lồ sám hối. Tại sao? Phát lộ là gì? Hay lộ, đúng ra là phát lộ. Chữ lộ là gì? Là hiển bày ra, làm cho nó có mặt ra. Phát là khởi lên, dám nói lên những cái sai của mình, gọi là phát lộ. Ngày xưa các vị viết sách đó, người ta trước khi người ta vào sách, người ta có một cái lời ở phía trước, ta gọi là đôi lời phi lộ. Tôi có vài lời tôi muốn trình bày ra. Mình mà bệnh á, mình xúc được mồ hôi á, nó mới khỏe, phải không? Xúc mồ hôi hạn. Bệnh mà không có xong, mồ hôi nó không ra, nó còn trong người mồ hôi bệnh, cho nó ra mồ hôi để nó có mồ thơm. Mình tu tập mà mình có phát lồ sám hối, sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Hồi nãy quý vị có đọc sám hối sáu căn phải không? Đây là một cái bản văn sám hối của một đức vua Việt Nam, đó là vua Trần Thái Tông, thế kỷ thứ 13. Ngài là một ông vua rất muốn đi tu. Nhưng khi Ngài lên tới núi, Ngài gặp một vị thiền sư trên núi, thì thiền sư hỏi Ngài: Hoàng thượng, lên núi này chẳng hay có việc gì, nên trẫm muốn làm Phật. Thì thiền sư trả lời: Phật không có trong núi, Phật ở trong tâm. Hoàng thượng còn nhiều việc phải làm, nhưng mà nếu hoàng thượng mà trở về, hoàng thượng tu tập mà vẫn làm vua, thì hoàng thượng vẫn có thể tu tập và điều hành đất nước được. Thì khi đó Ngài trở về hoàng cung, Ngài tiếp tục làm vua. Nhưng mà Ngài tu tập, Ngài tự tay Ngài soạn một cái bản văn sám hối cho chính bản thân Ngài. Cái văn sám hối đó tên là Lục Thời Sám Hối Hoa Nghi. Một ngày chia ra 6 lần. Đầu hôm, tức là giữa vừng mặt trời vừa lên, sáng sáng một chút, rồi buổi trưa, rồi cái xế chiều, rồi chiều là tối. Cứ mỗi một thời như vậy đó, Ngài sám hối một căn, chia ra là sám lục thời, tức là 6 thời sám hối khoan nghi. Và Ngài lấy 6 căn làm cái đề mục để mà sám hối. Tại vì tất cả những cái lỗi của chúng ta, có thể tội thì chưa nha, lỗi là gì? Có những cái mình sơ ý mình làm. Tội là gì? Khi mình cố tình mình làm. Thí dụ như mình dép với dép mà để gần nhau, mang nhầm, đem lại trả, kêu xin lỗi. Thấy đôi dép đó giống của mình mà đôi mình nó cũ hơn, thôi để gần đi lát cái mình giả bộ mình mang lộn. Chuyện này là để cố tình châm chĩa. Mà đâu có sao. Thí dụ lỡ mà mình đi về sớm mà người ta không phát hiện thì coi như là mình sống. Còn nếu mà người ta lỡ mà người ta nhìn ra thì nó tôi xin lỗi, tôi mang nhầm. Cái có cái tâm ý trong đó thì gọi là tội. Mà tại sao nó thành tội? Tại nó do ba việc. Mình á, có cái gốc tham. Tại vì mình có cái gốc tham. Rồi cái chiếc giày đó nó đẹp quá, nó mắc tiền, nó mới quá, mà nó giống của mình nữa. Mà mình mới có cái áo mà chưa có cái đôi giày nó giống nữa. Cái đó gọi là duyên tham. Nó có cái tạo cái duyên. Mà đồng thời để cái chỗ khúc, không ai duyên tham. Vô đây tụng kinh nhưng mà nghĩ sang lát là chôm đôi giày rồi. Rồi nghĩ cái cách mà chôm đôi giày đó là cách thức tham. Ba cái đó kết hợp nha: nhân tham, duyên tham, cách thức tham, thành tội. Chứ đâu phải tự nhiên. Cái gì nó cũng phải có duyên, có nhân, có quả. Đấy, nhân làm cái gốc tham của mình, duyên là cái của có sẵn, phải không? Nhân với duyên thành ra quả, quả là ăn cắp thành công. Cho nên nhân quả đó, nói tắt thôi, nói cho đủ là nhân, duyên, quả. Bất cứ cái gì nó cũng vậy. Bây giờ ngược lại, mình có nhân tu. Nhân tu là thích tu. Duyên tu là ngày mai chùa tổ chức tu, phải không? Thích tu, đến chỗ mà ta tạo cái duyên cho mình tu, rồi mình ráng mình tu thành cái quả tu. Cho nên nhân quả nó không có xấu. Ăn thua là cái ý thức mình đưa vào đó. Nhân gì, duyên gì để được cái quả gì. Nhân, duyên, quả. Cho nên á, mình phải có tâm ham tu. Đó, quý vị phải có ham, có tâm ham nghe pháp, có tâm ham tu. Chiều nay chiều thứ 6 mà đi đâu mà rần rần vậy. Mà tuần này lại là Mother's Day nữa, long weekend nữa, tiệm dũa đắt lắm. Có nhiều người xin phép không được nữa, mà ráng lắm mới được có mặt ở đây, tranh đấu lắm mới được tu 3 ngày. Cho nên cô nào, chú nào, anh nào, chị nào mà tranh đấu dữ lắm mới được vô đây 3 ngày đó, thì phải tu để đừng có phụ lòng người chủ cho mình nghỉ. Người ta cho mình nghỉ để mình đi tu. Cho nên ráng tu tập cho có phước, tu tập cho có hạnh phúc. Trở vô tiệm làm tươi rói, ta nói trời cho đi tu về 3 ngày thấy khác nha, tươi ra đó. Ngược lại, chồng con hay vợ con cho mình vô chùa mình tu 3 ngày, về nó phải tươi lên chứ. Trời ơi, về hầm hầm thấy nhà cửa bê bối, tôi đi tu về mệt mà nhà cửa vậy. Thì ở nhà ta nói sao, Chắc tôi ở nhà tôi nằm chắc nó mệt đó. Phải không? Mà đôi khi mình nói thôi, mình không có nghĩ. Cho nên á, thì Ngài mới dựa vào cái căn của chúng ta. Chúng ta có 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Rồi nó nhân với 6 cảnh, tại vì mỗi cái nó có cái đối tượng của nó. Mắt á, thì cái đối tượng của mắt là gì? Là hình sắc. Tai thì đối tượng của tai là gì? Là âm thanh. Mũi, đối tượng của mũi là gì? Là mùi vị, hương, mùi thơm. Rồi lưỡi, đối tượng của lưỡi là gì? Là vị nếm. Đối tượng của cái thân này là gì? Là xúc chạm. Để mà nóng, lạnh, mềm, cứng, vân vân. Rồi đối tượng của ý là gì? Là những cái nhận thức phân biệt. Thí dụ Pháp Hòa nhìn có con mắt nhìn này, nhưng mà nếu Pháp Hòa không có cái ý á, không có ý thức á, không có cái thức của con mắt, thì Pháp Hòa không biết cái này là cúc, chỉ là nhìn hoa vậy thôi. Nhưng mà nó thêm có cái thức của con mắt, tiếng Anh dịch là cái conscious. Cái conscious, cái biết của con mắt đó. Cái ý này là cái biết của con mắt đó. Cho nên nói này cúc, bắt đầu phân biệt tiếp. Cúc đại đó vàng anh, cúc này đẹp hơn cúc trắng, và đại đó thì đẹp hơn tiểu đó. Thí dụ vậy. Cho nên mình có con mắt, mình nhìn cái cảnh, mình phân biệt. Nhưng mà nếu mình phân biệt mà có, mình có cái sự đắm chìm, thì cái này nó là thành là trần, sắc trần. Còn mình chỉ nhìn nó, mình không có dính mắc gì, gọi là sắc cảnh. Cảnh thôi, không dính mắc gì hết. Ví dụ như mình đi khắp nơi, mọi chốn, rồi mình gặp hết tất cả mọi người mà mình không có dính mắc ai trơn, thì người mình vẫn thấy không? Vẫn thấy hết. Nhưng mà không có người nào mình để tâm hết, thì cái đó là chỉ là sắc cảnh thôi. Nhưng mà tự nhiên mình gặp một người nào đó, mình để ý, mình xin số phone, mình về mình nhớ cái nụ cười người đó, thì cái người đó trở thành là sắc trần. Phải không? Có khi đi hết cuộc đời vẫn không tìm được một người mình yêu. Có khi chỉ một buổi chiều mình gặp người đó mình yêu tới già. Cho nên á, Ngài Trần Thái Tông á, Ngài dựa vào 6 căn của chúng sanh: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Ý á, là có tham, có sân, có si. Còn thân á, là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng á, thì nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời vô ích. Tức là nếu mà chi chiết ra, mỗi căn nó có những cái lỗi của nó. Như nãy quý vị thấy không? Con mắt á, thì thích nhìn hoa giả mà hình nhìn hoa giả mà quên chân thật. Thường thường á, cái hoa mình nhìn mình thấy nó đẹp, nhưng mà thủy chung nó là tạm. Còn ánh trăng á, không bao giờ mờ, không bao giờ phai nhạt, trăng luôn sáng. Chẳng qua lâu lâu có đám mây nó bay tới nó che, cho nên mình mới gọi là trăng tròn, trăng khuyết, trăng mờ, trăng nhạt, là vì mây nó che. Chứ bản chất trăng là không bao giờ có sáng tối gì hết, nó vẫn là một vầng trăng sáng đó. Nhưng mà hãy mình nhìn thấy hoa, trăng nó sáng, thấy hoa cái quên trăng. Nói thì thế gian là gì? Có trăng quên đèn. Nhưng mà nói theo cái Phật á, là đôi khi cái thật nó mãi mãi nó không biến đổi thì chúng ta quên. Còn cái gì nó biến đổi thì chúng ta lại mê nó. Thí dụ như cái tâm của mình, cái chân tánh của mình, nó là từ bi, nó là hỷ xả, nó là rất là đẹp. Nhưng mà mình sống mình lăn xả ra đời cái mình quên hết tất cả những cái đó. Thậm chí Mình tức quá, mình giận quá, mình nói Phật ơi cho con xin nghỉ tu một chút, con giải quyết cái đám này xong. Nghe thì nó vui đó, nhưng mà mình rõ ràng là có những cái mình có nhưng mình quên. Tại vì sao? Mình bị lôi kéo. Hồi nãy cái lời sám hối mở ra viết liền không? Lầm hoa giả mà quên trăng thật. Cái câu nó mang hai ý. Cái hoa thì nó có thay đổi à, nhưng mà trăng thì mãi sáng. Nhưng mà lâu lâu mình thấy là mờ là tại mây che. Vậy thì trong nhà Phật á, mây là để biểu tượng cho cái gì? Cái trường hợp này mây che trăng là tượng trưng cho gì? Nghiệp lực nó che đậy. Còn chân tánh mình như vầng trăng vẫn sáng. Cho cái câu mà ngàn mây ngàn nước ngàn trăng hiện, mấy dặm không mây mấy dặm trời, là muốn nói tới cái chỗ đó. Trăng thì nó không có tròn khuyết, nó không có mờ tối gì cả, nó vẫn sáng vậy đó. Nhưng mà khổ thay, mình cứ thích cái giả, quên trăng thật. Yêu ghét rồi xấu đẹp cạnh tranh. Mình nhìn cái cảnh đó bắt đầu mình hễ mà thương á thì trái ấu nó cũng tròn, mà không thích rồi á thì cái bồ hòn nó cũng méo. Và thương nhau á, cao 6 thì bổ 3, mà ghét nhau á, cao 6 bổ ra làm 10. Thương nhau thương cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng. Lầm hoa giả mà quên trăng thật. Yêu ghét rồi xấu đẹp cạnh tranh, rồi chẳng hay mặt thật của mình ra sao. Mặt thật của mình là gì? Là cái tâm, cái chân tâm của mình, bản lai diện mục của mình. Nên cái câu đó là cái câu mở đầu, ví dụ vậy đó. Thì chưa nói người dân á mà chết á thì bình thường, mà hãy người thân mà chết á thì lệ lòng xót xa. Cho nên hồi xưa đó, bà Visakha bà lên với Đức Phật, bà khóc và nói đứa cháu bà chết. Đức Phật nói nếu mà trong cái thành Tỳ Xá Ly này mà tất cả những người ở trong thành này mà đều là con cháu của bà hết, bà chịu không? Nói dạ con nghe thì thích đó, nhưng mà con nghĩ kỹ lại rồi, nếu mà bà con trong cái thành phố này mà đều là của con hết, chắc ngày nào con cũng khóc hết, tại vì ngày nào cũng có người chết đó. Mà Đức Phật nói một câu rất là hay, nếu mà nước mắt của chúng sanh đó, mà khóc mà có thể chứa lại được đó, nhiều hơn nước bốn biển. Thật, nước mắt của chúng sanh đó, nếu mà khóc mà không có tan biến mà chứa lại là nhiều hơn nước bốn biển. Nội cái khổ chồng hay là bao nhiêu nước mắt nữa. Khổ vợ, khổ con, khổ công ăn, sự nghiệp vân vân, bao nhiêu nước mắt. Cho nên khi mà mình đọc sám hối không phải là mình hì hục, mình lại để mình lấy điểm với Phật, nhưng mà cái giây phút đó mình gom cái tâm mình lại, nó không còn tán loạn đi đâu hết, để mình nhận ra những cái sai lầm của mình qua cái lời văn của các tổ. Có thể mình tụng xong mai mình làm tiếp đó, nhưng mà ít nhất trong một giờ đồng hồ đó mình chí thành, mình thấy lỗi, rồi mình sám hối, rồi ngày mai á mà lỡ mình có làm nữa đó, nó cũng sanh chút tâm tàm quý. Tàm quý là gì? Xấu hổ. Trời ơi, hôm qua hiền hợp lại Phật, mà sao bữa nay dữ vậy? Cái nhớ chực vậy cái sao? Thôi bớt dữ, bớt thôi chứ chưa hết, phải không? Lúc đó mình cũng phải tự nói với mình, you good girl, you good boy. Cho nên mình quy y đến chi? Quy y để mình giữ cái giới đó, rồi lỡ mình có phạm á, mình biết tàn quý. Chứ quy y đỡ lắm. Có nhiều vị mới nói thôi tôi còn tội lỗi lắm, tôi chưa dám quy y đâu. Rồi có nhiều người nói sao? Quy y rồi mà làm nó tội còn hơn. Mô Phật, bộ không quy y làm không tội hả? anh vô quốc tịch rồi hay là anh không vô quốc tịch, anh phạm pháp xử giống nhau. Nhưng mà nếu mà anh có quốc tịch mà anh phạm pháp đất nước khác, có thể đó cực cứu người ta mới bóc anh về, nước kia không được xử tội bóc về thôi. Cho nên có cái passport đỡ lắm. Ai mà chưa có cái Buddhist passport, ráng Phật đản này đăng ký ghi danh lấy cái passport. Vô Hòa nói vậy chứ thì Pháp Hòa mới nói thưa đại chúng là mình có biết á, mình không phải là mình biết mà mình phạm tội nhiều hơn, là biết mà lỡ phạm á, rút tay lại, ăn năn, hồi tâm, tạm quý. Cho nên trong bảy cái tâm sám hối á, trước hết là phải có cái tâm tạm quý. Tạm quý là gì? Tự mình xấu hổ với mình, gọi là tạm. Tự mình hổ với mình, tự mình xấu hổ với người khác, gọi là quý. Tự tàm quý tha, cái cách nhớ là vậy. Tự mình hổ với mình, tự mình thẹn với người, hay là tự mình thẹn với mình, tự mình hổ với người, gọi là tàm quý. Đức Phật có một cái bài kinh dạy về sáu căn. Trong cái bài kinh nó như thế này: mắt là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, với những loài thủy quái, với những trận cuồng phong. Có không? Có nhiều khi con mắt mình á, trời ơi, mình nhìn ai mà mình thương cái rồi nhìn đắm đuối tha thiết, nhưng mà mình không ưa ai rồi sao trợn trắng trợn trồng lên, nó xéo bên này, nó méo bên kia, chưa nói khi mình giận dữ lên nữa, phải không? Mắt là đại dương sâu, nó thâm sâu lắm. Xin thưa đại chúng, có nhiều người, người ta nhìn người ta đâu, người ta không cần phải điều tra gì đâu, ta nhìn mình nói chuyện mà con mắt mình sao ta biết chiều sâu của mình. Ví dụ, Pháp Hòa nói ví dụ nha, mà không phải em ví dụ thôi nha. Ví dụ có nhiều người ta ngồi nói chuyện với mình mà mắt họ không có, thường thường á, mình nói chuyện là phải eye contact, nói là phải nhìn, nói chuyện người ta mà mắt láo lia thì người ta định nghĩa sao? Này gian lắm. Mắt là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, với những loài thủy quái, với những trận cuồng phong. Đọc trong kinh thấy Phật đưa những cái ví dụ, nhưng mà thật, mình thương ai, mình ghét ai, mà thậm chí ông đó, đó mặc dù mắt ông trợn vậy đó, nhưng mà trong chiều sâu của ông đó, đó là một trái tim thương yêu. Cho nên người mẹ thỉnh thoảng cũng thể hiện tiêu diện vậy: cầm rồi ăn không? Muốn nó ăn nhưng mà tại nó nghe lời cầm rồi. Cho nên quý vị thấy không, giữa người mẹ đánh con và một người hàng xóm đánh con của mình, hai cái tâm nó khác à. Người mẹ ruột mà đánh đứa con và người hàng xóm đánh đứa con đó, thì người hàng xóm là bực bội ghét bỏ, còn người mẹ hung dữ đánh, nhưng mà trong lòng nó cả một cái tình thương. Cho nên họ rất thấm cái câu: có những lúc mẹ giận hờn trách móc, nhưng trong lòng lệ mẹ vẫn thầm rơi. Trời đang ấm sao hồn con buốt lạnh, dù ngày nay con đã lớn khôn rồi. Con chợt hiểu, cho dù bao nhiêu tuổi, mất mẹ rồi đời vĩnh viễn đơn côi. Con thèm quá, thèm được nghe mẹ mắt, nhưng hết rồi những ngày tháng yên vui. Hồi đó mẹ mình mắng mình đâu có vui, nhưng giờ mình muốn nghe lại cái tiếng đó. Chỉ lân mạnh tướng đó. Mắt là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, với những loài thủy quái, với những trận cuồng phong. Nhưng không sao, cứ tu. Thuyền tôi đi trên những cơn sóng, xin nguyện nắm vững tay chèo. Mình có đang đi trên sóng không? Có phải không? Cái lúc dịch bệnh mình đi theo dịch bệnh, đeo khẩu trang, đứng xa xa, gặp nhau bắt tay cung tay vậy không. Hồi xưa đâu có chịu chấp tay xá đâu, giờ dịch bệnh quá gặp nhau xá đi để nó đựng tới nó bắt tay mình. Mình là những người đang có đủ 6 căn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, và đi trong cuộc đời này, đi với những con sóng. Cả thân mạng này là một con thuyền, thuyền tôi đi trên cơn sóng, xin nguyện nắm vững tay chèo. Tay chèo đó là gì? Đó là tay chèo của chánh niệm. Mình á, tu không tu gì, cái bản chất phàm phu nó giống nhau, cái tham, cái đắm, cái ái nhiễm nó giống nhau. Nhưng mà tại vì nó đỡ cái là cái này nè, cái áo, cái đầu này, nó cũng thắng mình được chút, chứ có giỏi gì đâu. Cho nên cạo đầu không phải tu, nhưng mà nhờ cạo đầu nó mới tu. Chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng thầy tu không thể thiếu chiếc áo. Tụng kinh không phải thành Phật, nhưng muốn thành Phật không thể thiếu tụng kinh. Tại vì chư tổ đã dạy: kháng kinh giả, minh Phật chi lý. Mình có kháng kinh, tức là mình xem kinh là lời giải, thì mình mới rõ được cái lý của Phật. Không có kháng kinh thì làm gì hiểu. Tọa thiền giả đăng Phật chi cảnh, có ngồi thiền mới an hiểu được cái định tĩnh của tâm. Tối trước khi đi ngủ ngồi lại 5-10 phút, sáng trước khi đi làm ngồi 5-10 phút. Quý vị cứ ngồi đi, ngồi dùm nó qua 15 phút sáng, 15 phút tối, bảo đảm một thời gian sau quý vị không là Phật, nhưng quý vị là chính mình. Sống có biết dừng, biết chậm, và không để cho cái giận hờn, tức tối, phiền não nó lối mình như ngày xưa nữa. Thế thôi là đủ hạnh phúc rồi. Phật đâu có biểu mình tu tới thành Phật đâu. Tại chuyện thành Phật lâu dài lắm. Bây giờ mình thành một con người sống biết dừng, biết chậm, biết nhìn thấu, biết thương sâu. Còn bình thường á, mình cứ declare, tuyên bố tôi nóng lắm. Biết nóng mà sao không sửa? Vậy thì mới biết thôi. Người ta mới nói tôi biết đó, tôi biết chị nóng đó, tôi mới sống chị tới bây giờ đó. Tôi biết anh nóng. Tại người ta hiểu đó nha, ta hiểu mình đó, ta hiểu đó. Mặc dù ta chưa cảm hóa gì mình đó, mà ta chịu đắm ăn sôi tới giờ đó, ta đi trên những cơn sóng, ta vững tay chèo á, để ta chịu đời mình. Thuyền tôi đi trên sóng ngọc, xin nguyện nắm vững tay chèo, để không đắm chìm trong biển sắc mênh mông. Đó là mới một căn thôi nha, căn mắt. Rồi bây giờ tới lỗ tai cũng quán vậy. Tai là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, với những loài thủy quái, như những trận cuồng phong. Thuyền tôi đi trên sóng ngọc, xin nguyện nắm vững tay chèo, để không đắm chìm trong biển thinh mênh mông. Mũi cũng vậy. Mũi là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, với những loài thủy quái, với những trận cuồng phong. Thuyền tôi đi trên sóng ngọc, xin nguyện nắm vững tay chèo, để không đắm chìm trong mũi hương mênh mông. Quán sao căn. Thì Pháp Hòa nghĩ ngài Trần Thái Tông chắc ngài cũng đọc kinh Phật. Hôm nào có dịp Pháp Hòa sẽ lấy toàn bộ cái cuốn Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi này giảng cho đại chúng nghe. Rồi đại chúng sẽ thấy rằng cái kiến thức của ngài Trần Thái Tông mênh mông. Trước khi mà ngài vào mỗi một căn, đó là ngài đem những cái điển tích, ngài nói những cái điển tích, những câu văn hay lắm. Mà cái bộ này Pháp Hòa đã giảng một lần, năm Pháp Hòa 19 tuổi. Nhưng mà rất tiếc là lúc đó không có thâu lại. Không có thâu lại. Lần sau mà có nói thì chắc có phương tiện thâu lại. Nhưng mà trong lòng cũng có cái thầm nguyện, đủ duyên thì Pháp Hòa sẽ nói lại cái bộ đó. Để chi? Thứ nhất, mình phải trân quý tác phẩm của cha ông mình. Đó là Ngài Trần Thái Tông, một đức vua của người Việt, một thiền sư Việt Nam mà cư sĩ, thiền sư cư sĩ, mà Ngài đã soạn ra cho tự thân Ngài sám hối. Bây giờ mình thấy hay quá, mình đem ra mình tụng, mình lập cái thời sám hối cho mình. Nếu mà đủ duyên mà Pháp Hòa tìm lại được thì Pháp Hòa cũng tìm lại cái bài sám hối mà ngày xưa Pháp Hòa đã tự viết để cho tự mình sám hối. Năm đó Pháp Hòa 15 tuổi. Khi 15 tuổi mà đi xuất gia đó, thì một hôm Pháp Hòa ngồi trong cái lớp học. Thường thường Pháp Hòa hay vô lớp sớm. Thì ở trong trường Pháp Hòa nó có một cái dãy, có những cái computer cho học sinh vô học. Thì Pháp Hòa hay vô sớm. Vô sớm đây chi? Đánh những cái bài kinh mà mình viết, hay đánh những cái gì mình muốn. Mà lúc đó đánh máy đâu có bỏ dấu. Đánh máy rồi trong trường có máy in, mình in ra thôi. Hồi đó là còn cái loại máy Macintosh bự tổ chạc, rồi cái floppy disk ấy, nó viết xong mình xem vô cái đó. Rồi Pháp Hòa có viết cho Pháp Hòa tự một cái bài sám hối. Mỗi ngày tụng kinh xong tự mình thầm đọc cái bài sám. Rồi lâu quá cất cái bài đó. Hôm nào nếu mà Pháp Hòa đủ duyên tìm lại được cái bài đó đọc cho đại chúng nghe. Cho nên á, nếu mà mình dựa, mình hiểu được cái phương cách rồi, phải không? Tự quý vị mỗi ngày quý vị tự sám hối cũng được. Nếu không có thời gian, không có theo bài bản được, tự mình, tự mình 5-10 phút gì đó, mình ở trước cái giây phút đó là giây phút gì, mình nhìn lại, quán lại. Và đồng thời thuộc cái câu nãy mình nói đó. Con mắt, cái tai, cái miệng, cái mũi của mình đó, ngày nào mình ở trong những cơn sóng. Tại vì sao? Nhiều hấp dẫn quá, nhiều thứ hấp dẫn quá. Nội cái bây giờ, nội cái ăn thôi, quý vị thấy không? Nội cái ăn thôi mà bây giờ đủ kiểu đủ cách. Mà ăn càng ngon, càng fancy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Càng nhiều bệnh. Mà mình ăn, nếu mà mình xin nguyện nắm vững tay chèo để không đắm chìm trong biển vị mênh mông, ngon thì có ngon, nhưng mà bệnh thì thôi xin chừa. Ngon thì có ngon mà thôi đủ no rồi thôi, để không đắm chìm trong nó. Chứ làm sao mình khỏi nó được. Bất quá là mình là những người đi trên những cơn sóng với 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Xin phép chia sẻ này với mấy anh thanh niên. Có nhiều anh lên tham vấn: thầy, con biết con có vợ rồi, mà sao cái tấm tánh con kỳ quá, thấy cô nào đẹp đẹp con cũng ngắm nghía một chút, khởi tâm một chút. Rất là thành thật. Pháp Hòa mới nói chuyện đó rất bình thường. Nhưng mà cái tu của mình ở cái chỗ là mình biết đó chỉ là cảnh thôi, đi ngang thôi. Sau đó rồi sao? Mình phải trở về cái ý thức của mình. Là cho nên cái câu mà truyền giới thứ ba đó, ý thức cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình. Bổn phận của mình bây giờ là một người chồng, một người cha. Mình không thể làm hơn được nữa. Cho nên tu á, không phải là cái gì mà mình nhận ra được tất cả những cái gì nó đang xảy đến trong trong đời sống của mình mỗi ngày. Dù là những cái tâm lý, những cái sinh lý, những cái bình thường, nhưng có một cái hay là đã có vững tay chèo để không đắm chìm trong biển sắc, biển ái mênh mông. Chứ làm mình đâu phải là cái, thí dụ như mình gặp mà mình trơ trơ đó đó thì mình tu riết mình biến mình thành thành đá, thành sỏi sao, đâu phải. Một con người rất bình thường, biết hết nhưng mà biết dừng. Xin nguyện nắm vững tay chèo để không đắm chìm trong cái biển đó, biển sắc, biển thanh, biển vị, biển xúc. Cho nên ngày xưa tại sao mà Phật không có cho các thầy ngủ cái giường quá rộng, ngủ cái giường vừa đủ, gọi là cái đơn. Đơn là gì? Đơn là single, là đơn chiếc, nghĩa là ngủ cái chỗ đó nó vừa đủ. Tại vì sao? Tại vì cái theo cái khuynh hướng bình thường, hễ mà rộng thì mình làm gì? Lăn. Mình lăn, mà mình lăn thì mình thoải mái. Mà thoải mái thì sao? Đắm chìm ở trong cái feeling thoải mái đó. Mà thậm chí mà các thầy mà ngủ trong rừng á, nếu mà các thầy mà ngủ trong rừng á, tìm được một gốc cây nào mà ngủ mà êm ả một chút á, mà cảm thấy trời chỗ này ngon quá đó nha, 3 đêm thôi nha, không được ngủ tới đêm thứ tư á. Phật kỹ đến mức như vậy. Cho nên á, cạo đầu cũng có cái lý. Để chi? Để cho nó bớt đi những cái hình sắc. Nhưng mà những vị ta cạo xong ta vẫn đẹp. Em không dám nói à. Này quý vị tự khen à. Nhưng mà nếu nói cho đúng ra là rất là modern. Cái áo này tuy nó bình thường vậy mà nếu Pháp Hòa mà bây giờ Pháp Hòa mà ra ở đây có cái mo gì hả? Sài Gòn mo. Có không? Nếu Pháp Hòa mà ra Sài Gòn mo với đại chúng là người ta sẽ nhìn Pháp Hòa hơn. Tại Pháp Hòa lúc khua. Thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta tụng sám hối 6 căn. Chữ căn là gì? Căn là cái gốc. 6 căn nghĩa là 6 cái gốc rễ mà sanh ra các lỗi. Đó là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Và những cái đối tượng của nó là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Và những cái phân biệt để chúng ta vui buồn, khổ đau theo nó là thức, là nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, tỷ thức, thân thức, ý thức. Cái khổ của mình là chỗ cái thức có phân biệt. 6 căn, 6 cảnh, 6 thức, 6 lần 3 là 18. Cho nên mình có sâu chuỗi 18 hộp. Cái sâu chuỗi tai 18 hộp. Đức Chuẩn Đề có 18 tai. Bồ Tát Chuẩn Đề có 18 tai. Tượng trưng cho 6 căn, 6 trần, 6 thức. Và trên mỗi bàn tay của Bồ Tát cầm một pháp khí. Có khi là một cái bánh, có khi là một cái bông, có khi là một cái kiếm, có khi là một sâu chuỗi. Đó là phương tiện để độ. Con mắt của mình nó vẫn còn thích sắc phải không? Nhưng mà thay vì mình tìm những cái hình sắc khiêu gợi gì đó làm cho mình bị đắm chìm, thì bây giờ hình Phật, tranh ảnh của Phật, tới mình thay đổi cái đối tượng của sắc. Đó là phương tiện. Nhưng mà mình biết rằng hình Phật đó cũng chỉ là phương tiện do mình tưởng tượng lên. Quan Âm dáng vẻ vậy, rồi vẽ vậy. Cho quý vị đi thấy Quan Âm không giống Quan Âm nào hết. Người Hoa thì rất thích là cái người phúc hậu, cho nên tròn trịa mới đẹp. Cho nên Quan Âm của người Hoa là người nào cũng có nọng. Còn người Việt là thích ốm, cho nên Quan Âm của người Việt là ốm ốm, thon thon. Đó, chẳng hạn Đức Quan Âm đứng trước đó, Quan Âm Việt Nam đó. Còn Quan Âm ở trên Tây Thiên đó, Quan Âm Trung Quốc bự bự. Đấy, mỗi một cái sắc mình nhớ là đó là biểu tượng. Cho nên mình biết cái hình ảnh cũng là phương tiện rồi. Bây giờ cái tâm mình nó còn chạy nhảy quá, phương tiện lấy sâu chuỗi làm để niệm Phật, để cái tâm mình nó bám vào chuỗi. Vậy thì sâu chuỗi cũng là phương tiện thôi. Nếu mà cái này là một quyển sách bình thường có thể vất tùm lum, nhưng mà nếu mình tuyên bố đây là quyển kinh thì mình phải có một chút tôn trọng. Mà đôi khi cũng quên nè, đang cầm quyển kinh vậy mà gặp thầy tới là kẹp nắp ngon lành. Để chi? Để xá thầy. Rồi mình quên đó, nhiều khi mình kính thầy cái mình quên kính kinh. Nhưng mà cúng kinh phải không chứ, phải không? Cho nên thí dụ lỡ mình đang cầm quyển kinh, mình gặp quý thầy, mình gặp những người khác, mình muốn chào, mình làm sao? Cầm hai cái tay vô cúng kinh, cúi đầu lại. Không có cặp cúng kinh xá mà cũng kẹp đây. Có nhiều khi đang tụng kinh vậy đó ha, mở kinh ra tụng vậy, tới cái bài nào mình thuộc đó, cái mình muốn cho mọi người biết bài này tôi thuộc, gấp kinh lại kẹp nắp tụng để cho mọi người biết bài này tôi thuộc. Cái lát ông thầy bắt vào bài mới, cái chết cha, bài này bài gì đó, mở nắp ra. Cho nên á, những cái đó là những cái react bình thường, những cái phản ánh bình thường trong cuộc sống. Mà nếu chúng ta dừng là được, ồ tại sao kinh mà mình lại để vậy, lấy nó ra. Vậy thôi. Cho nên cuối cùng Pháp Hòa cũng thưa đại chúng là gì? Tu là người đủ khả năng xử lý, giải quyết mọi tình huống. Nghĩa là mọi tâm hành mình nó biến đổi, mọi việc gì nó xảy ra mình đủ khả năng nhận biết. Thí dụ lỡ mình có để quyển kinh vào trong cái cánh tay mình, nhưng nhận thức được rồi thì lấy quyển kinh ra. Lúc đó mình mới nói với mình, tu là vậy đây, vừa thấy sai liền chỉnh. Khi mình đi ngang thấy cái ghế nó méo, mình khởi cái tâm đầu tiên là kệ, ai làm gì làm, phải chuyện của mình. Hoặc là chuyện đó của người kia, phải chuyện của mình. Hoặc là có người làm, mình làm chi. Tất cả những cái gì nó khởi lên để mình không chỉnh cái ghế, thì mình tự nói với mình, tại sao mình được ngay trong giây phút mình được chỉnh mà không chỉnh, lại chỉnh cái ghế cho nó ngay. Pháp Hòa luôn luôn, nhiều lúc mình cũng sanh cái tâm lười vậy. Thật tình là đi ngang thấy cái đó, mình cũng khởi cái tâm lười. Nhưng mà cái giây thứ hai nó nói, ủa, rồi mình đi lên pháp tòa mình nói quá trời mà sao mình không có làm gì mình nói cho vậy. Cái thì mình trở lại mình làm cái đó. Thưa đại chúng, mình cũng là con người, có những lúc cũng lười biếng, có những lúc giải đãi, có những lúc gì buồn giận không muốn làm, vân vân. Thậm chí mình nói mình muốn người ta vô đây làm mà tại sao mình phải làm. Những cái lúc mình khởi như vậy thì mình nói với mình, tại sao mình được cơ hội mình không làm. Nhiều khi mình đâu còn cơ hội nữa. Giống như ngày xưa, sách xưa có câu, mộc dục tịnh nhi phong bất định, tử dục dưỡng nhi thân bất tài. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, con muốn nuôi cha mẹ nhưng mà cha mẹ đâu còn nữa. Nhiều khi mình muốn làm chuyện đó mà không làm được, mà trong khi mình được cơ hội là không làm. Cho nên Đức Phật dạy một bài kinh rất hay: lúc còn trẻ phải tu, tại lúc già yếu ớt, quên tới quên lui tu không được. Phải không? Trẻ tu phải không? Lúc còn khỏe phải tu, tại vì lúc khỏe không lo tu, lúc bệnh tu sao nổi. Rồi lúc già, Phật nói già phải lo tu, tại vì già là nó sắp chết, mà không lo tu chết ai dẫn đường. Rồi lúc người nào mà bệnh á, Phật nói lúc bệnh phải nên tu, tại vì bệnh nghĩa là mình không còn cơ hội. Cho nên đâu rốt cuộc rồi á, hoàn cảnh nào cũng tu, trẻ, khỏe, bệnh, già đều tu hết. Lúc giàu nên tu và chia sẻ, để lỡ mình không có cái còn cái phương tiện mình sẽ chia. Lúc nghèo cũng chia sẻ, tại vì do mình không chia sẻ cho nên mình mới nghèo, thời giờ ráng bố thí để tạo phước. Nhưng mà Phật đâu có biểu là mình phải làm gì mà quá, phải không? Làm gì trong khả năng của mình, mà thậm chí không có gì hết. Chỉ cần một lần mình tha thứ, mình bao dung, hay là thậm chí một lời nói của mình cũng đều là bố thí. Bố thí không cần phải tiền của, tại vì bố thí nó có ba loại. Bố thí tiền là tài sản đó, và một vật chất. Bố thí pháp, bố thí vô ý. ngày mai mình sẽ học một cái bài kinh rất hay. Pháp Hòa mỗi khi mà đọc kinh, thấy bài kinh nào hay thì làm dấu, ghi lại, rồi có cơ hội chia sẻ với đại chúng. Hôm nay nhân ngày chúng ta sám hối sáu căn, thì Pháp Hòa trước hết giới thiệu tác phẩm này. Thật ra thì nếu mà nói sâu sắc thì còn nhiều thứ, nhớ đây tổng quát. Người chế ra pháp sám này là Đức Vua Trần Thái Tông, một Đức Vua Việt Nam. Thứ hai là bài kinh mà Đức Phật nói đó, không? Về sáu căn. Thì mong đại chúng sau này mình có cơ hội đọc cái bản văn này thì chúng ta thầm biết rằng đây là một bản văn sám hối của Đức Vua Việt Nam, và Ngài đã tự thân Ngài sám hối bản văn này. Ngày nay dù mình đã cách Ngài 1,000+ năm, nhưng mỗi khi chúng ta đọc sám pháp này thì mình biết rằng Ngài cũng đang ở trong lòng của mình. Và Ngài là ai? Trong cái lễ hồi nãy chúng ta lễ Trúc Lâm Đại Đầu Đà, Ngài xưng Ngài Đầu Đà là gì? Là một người tu khổ hạnh ở trên rừng, trên núi tu khổ hạnh, gọi là tu Đầu Đà. Ở trên cái Ngài tự xưng Ngài là Trúc Lâm Đại Đầu Đà.